Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 1 năm 2014. Chúng ta tiếp theo phần mà chúng ta đã học gian dở. Lần trước chúng ta học về sở hữu vô sân. Thì như chúng ta thấy sở hữu vô sân nằm ở đây. Nó nằm trong á, nó là một trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Nghĩa là khi một cái tâm thiện nào mà phát sanh lên trong tâm của chúng ta thì sở hữu vô sân có mặt, là bởi vì nó là sở hữu tịnh hảo biến hành, nghĩa là nó có mặt trong cùng khắp tất cả những cái tâm thiện. Những cái tâm thiện chúng ta tính từ đây, chúng ta tính từ cái chỗ mà 24 cái tâm thiện dục giới đây, đi đến 5 cái tâm thiện, xin lỗi, 15 cái tâm thiện sắc giới, 12 tâm thiện vô sắc giới và 40 tâm siêu thế đây. Thì như vậy 19 cái sở hữu tịnh hảo này nó có mặt trong tất cả các pháp thiện. Thì như vậy vô sân là một trong 19 cái sở hữu tịnh hảo này, thì vô sân có mặt trong tất cả những cái pháp thiện khi khởi sanh lên trong tâm của chúng ta. Thì lần trước chúng ta có nói qua về cái khái niệm về cái sở hữu vô sân. Khi mà cái sở hữu vô sân nó có mặt trong tâm của chúng ta, có nghĩa là nó không có cái sự nóng bức, nó không có cái sự bất an, nó làm cái trạng thái, nó làm cho cái tâm chúng ta được bình yên, cái tâm chúng ta được an ổn. Và như vậy đó, thì cái vô sân nó là cái nền để cho tâm từ phát sanh lên. Và chúng ta cũng đã đi qua cái phần 4 ý nghĩa của sở hữu vô sân. Và cái phần thứ kế tiếp nữa là chúng ta nói đến vô sân và tâm từ. Chúng ta lướt qua thôi. Thì cái phần vô sân và tâm từ, như lần trước có nói đó, cái vô sân này nó như một cái nền. Và tâm từ nó sẽ mọc lên từ cái nơi này. Nó phát sanh đây là tâm từ. Hoặc là chúng ta có thể nói một ví dụ nữa, là cái tâm sân này đó, cái vô sân này đó, như một đứa hài nhi. Và cái tâm từ này như một thanh niên. Một thanh niên đang đầy đủ cái sức khỏe và đang có đầy đủ cái sự sáng suốt, mạnh mẽ ở trong tâm. Thì đây là hai cái hình ảnh để chúng ta có thể nhận ra được cái vô sân và cái tâm từ. Như vậy tâm từ phải khởi sanh trên một cái nền vô sân. Nhưng mà vô sân chưa phải là tâm từ. Và chúng ta cũng đang nói đến 11 cái lợi ích của vô sân. Khi vô sân khởi sanh trong tâm của chúng ta, thì chúng ta tùy theo cái cấp độ của nó mà chúng ta có được 11 cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất đó là khi vô sân có mặt thì chúng ta giữ được một cái nội tâm của chúng ta đó bình an tốt đẹp. Thì như vậy đó, nó không có khởi lên những cái trạng thái bất thiện như là sân chẳng hạn. Nhất là sân ác thì nó có thể làm cho cái chúng sanh mà bị cái sân ác nó hoành hành ở trong tâm đó, nó có thể đi xuống cái mức độ thấp nhất, đó là con đường của địa ngục. Cái thứ hai nữa là khi cái vô sân nó phát sanh lên đó, thì nó hạn chế được cái sự khởi sanh của sân. Và đồng thời nếu sân cái nó có khởi sanh lên đó, thì là cái sân độc, sân ác nó cũng không có thể phát sanh được. Khi mà vô sân khởi sanh lên thì trong tâm chúng ta không có hai cái pháp mà nó thiên lệch, đó là nó thiên lệch hoặc là nó thiên vị vì ghét hoặc là vì sợ. Cả hai trạng thái ghét hay sợ nó đều là sân, nhưng mà nó đẩy cho cái tâm chúng ta bị thiên lệch, không giữ được cái mức độ an ổn của nó. Cái số 4 là vô sân giúp khởi lên cái nhìn công bằng. Chúng ta thấy cái đối tượng đó, nó có cái tốt cũng như là có cái xấu của cái đối tượng đó. còn cái sân đó nó che mờ, cho nên là chúng ta chỉ thấy những cái phần không tốt đẹp của đối tượng mà thôi, còn cái phần tốt đẹp thì bị khuất lấp. Cái lợi ích thứ năm là cái vô sân giúp cho giới được tốt đẹp. Như chúng ta biết á, là bất cứ chúng ta tu với cái pháp môn nào thì cái chuyện đó là cái phước duyên của người đó đối với cái pháp môn tu của mình. Nhưng mà tất cả những người đi vào con đường tu tập, tứ chúng của Đức Phật đi vào con đường tu tập thì giới là căn bản. Và khi vô sân có mặt trong chúng ta thì chúng ta mới dễ dàng giữ được giới, chúng ta mới dễ dàng hành giới, và chúng ta mới có đầy đủ cái điều kiện để mà thành tựu giới ở trong tâm. Lợi ích thứ sáu là tâm vô sân giúp cho tâm an tịnh khi mà mình gặp phải cái cảnh, những cái cảnh khổ vì bệnh, khổ vì già, hoặc là những cái tất cả những cái khổ cảnh khác, thì cái tâm vô sân đó giúp cho mình giảm bớt những cái bức xúc ở trong tâm. Bức xúc đó chính là sự đau khổ. Cái lợi ích thứ bảy là vô sân giúp cho tâm an tịnh, thoát khỏi oán tấn hội khổ. Tức là một trong những cái khổ của con người đó là mình phải ở chung với cái người mà oan trái với mình. Mình ở chung với cái người mà mình không có thích hợp được, nhưng mà bị cái hoàn cảnh nó bắt buộc phải sống chung với người vậy đó, thì đó là một cái đau khổ. Thì cái vô sân đó nó giúp cho mình dịu lắng được những cái đau khổ khi phải rơi vào trong cái cảnh oán tấn hội khổ. Cái lợi ích thứ 8 là vô sân giúp giải trừ được oan trái. Và cái phần này cũng có đưa một cái thí dụ về cái câu chuyện của hai cái người là vợ lớn và vợ bé oan trái với nhau trong rất là nhiều kiếp. Và khi Đức Phật hóa giải được thì trong tâm của hai vị này đó thì cái thiện lành nó phát sanh, cho nên vô sân nó có mặt, thì cái oan trái nó được xóa sạch. Và từ đấy hai người thương yêu kết bạn với nhau, tức là cái tâm từ nó được phát sanh lên. Oan trái không những kết thúc, mà kể từ đó về sau thì giữa hai người nó có một cái mối quan hệ mật thiết và tốt đẹp với nhau về mặt tâm linh. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ 9 là vô sân giúp cho phát triển tâm từ. Đó là phần số 9. Có một cái câu chuyện trong Pháp Cú có nói đến một cái người nữ. Cô này có cái phước lành là cha mẹ rất là giàu. Thì khi trong làng đó cũng có một cái người giàu có đó đến hỏi cưới cô về làm vợ, thì cô không có đồng ý. Tại vì cô nói là cái gia đình này đó không biết đến giáo pháp, gia đình này tâm không có hướng về đức bổn sư và tăng chúng của bổn sư, cho nên là cô không có khứng chịu. Nhưng mà vì đó là một cái gia đình giàu có và thế lực, cho nên là những người trong họ hàng mới khuyên cha của cô đó là không có nên từ chối, vì từ chối như thế thì rất là khó khăn cho cái đời sống của gia đình ông. Do đó mà cuối cùng đó thì cái việc kết hôn cũng xảy ra. Và khi mà cô về cô ở bên gia đình chồng thì cha mẹ cô cho cô rất là nhiều tài sản và đem theo cả những cái người mà phụ tá cho cô, tức là những người giúp cho cô đó trong cái đời sống hàng ngày để cho cô đó được yên ổn trong cái gia đình chồng. Thì khi cô về vài tháng đó thì cô mới viết một cái thư gửi về cho cha, nói cha, con ở đây còn hơn là phải sống trong cái cảnh tù đày, bởi vì con quá khổ, con không có nghe được Đức Phật giảng pháp. Con cũng không có cái điều kiện gì để mà con có thể là cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật. Bởi vì con không thể ra khỏi nhà. Và gia đình ở đây cũng không chấp nhận cho con làm cái việc đó. Bây giờ con phải làm sao đây? Thì người cha nghe vậy thì mới nói rằng là cha gửi cho con 15.000 đồng tiền vàng. Và nơi cái kỹ viện đó có một cái người kỹ nữ đó rất là đẹp. Và một ngày con có thể trả cho cái người kỹ nữ này 1.000 đồng tiền vàng để hầu hạ chồng con. Và nếu thiếu thì cha sẽ gửi thêm. Đó là cách tốt nhất để cho con có thể đi nghe pháp và có thể cúng dường. Thì cô này làm y như vậy. Và khi đem cái người kỹ nữ đó về nhà đó, thì cái người chồng rất là thuận ý. Bởi vì cô kỹ nữ này rất là đẹp và rất là duyên dáng, cho nên là người chồng thích thú lắm. Thì như vậy là cô này được người chồng chấp thuận cho đó, là nghe đi nghe pháp và được cúng dường chư tăng. Thì khi cô đến tịnh xá cô nghe pháp, sau đó là cô thỉnh Đức Phật và chư tăng đến nhà để cho cô có thể cúng dường trong suốt cái thời gian mà cái cô kỹ nữ này ở trong nhà của cô. Thì cái niềm hoan hỷ của cô đó khiến cho cô đó là đi xuống dưới bếp làm chung với lại nhà bếp. Và khi mà cô vào bếp vậy thì mồ hôi chảy xuống, tóc tai của cô không có đẹp và mặt mày của cô thì cũng lấm lem. Lấm lem vì mồ hôi nó chảy xuống, nó không có son phấn xinh đẹp như là một phu nhân. Thì cái người chồng của cô đó khi mà nhìn thấy đó, đứng trong cái phòng nhìn thấy như thế đó, thì người chồng cô nghĩ rồi, không biết cái con vợ khùng mình nó làm cái gì mà nó lăn xả xuống dưới bếp, nó sung sướng nó không muốn, nó muốn cực khổ, có người hầu người hạ nó không muốn, mà nó đi xuống bếp nó làm cũng như một con a hoàng như vậy. Cái con vợ mình chắc nó khùng rồi. Thì khi mà anh ta nghĩ trong tâm như vậy đó, thì anh ta mỉm cười, nhưng mà cái nụ cười của anh ta là có vẻ khinh khi, khinh khi cái người vợ đần độn của anh ta. Thì khi đó cái cô kỹ nữ này đó trông thấy cái người đàn ông này đó nhìn cái người vợ và mỉm cười, thì cô ta phát ghen lên. Cô ta nghĩ rằng là anh ta tuy là sống với mình như vậy, say đắm mình như vậy đó, nhưng mà vẫn còn nghĩ đến cái người vợ của anh ta. Cho nên anh ta có lẽ là mỉm cười với vợ và hai người thân thiết với nhau. Cái điều đó làm cho cái cô này nổi điên lên. Và khi nổi điên lên á, thì cô này không có nhớ tới cái thân phận của mình. Chỉ là một cái người, người ta trả tiền về đây để mà hầu hạ cho cái gia chủ nhà này. Cô ta không nhớ tới cái thân phận đó. Cho nên là cô ta đi xuống bếp. Và trong cái chảo, thấy cái chảo dầu nóng như thế đó, thì cô ta múc cái gáo dầu nóng đó, cô ta tiến thẳng đến để cho ta đổ từ trên đầu của cái cô gia chủ này đổ xuống. Thì khi cái vị mà phu nhân này đã trông thấy cái người kỹ nữ này múc cái gáo dầu và cái sắc mặt hầm hầm như vậy đó, thì cô ta là suốt mấy ngày nay đó, cái người phu nhân này trong suốt mấy ngày nay có nói trong bụng như thế này: tôi hết sức là biết ơn cái cô kỹ nữ này, bởi vì nếu không có cô đó thì tôi không thể đi nghe pháp được, và tôi cũng không có thể nào đó là có những cái giờ phút mà được nấu nướng cúng dường trai tăng như thế này, cúng dường cho tăng đoàn như thế này. Tôi hết sức cảm ơn. Và bây giờ khi thấy cái thái độ về hành động của cô đó, thì cái người gia chủ này đó, cái phu nhân này vẫn nghĩ rằng dẫu cô làm bất cứ cái điều gì mà thương tổn đến tôi đó, thì tôi cũng hết sức là biết ơn cô. Tôi rất là quý cô, bởi vì không có ai có thể giúp cho tôi được cái việc này ngoài cô ra, cho nên là tôi rất biết ơn cô. Vì vậy đó, vì cái tâm vô sân khởi sinh trong lúc đó, cái lòng biết ơn và cái tâm từ rộng lớn của cái vị phu nhân này, mà khi cô mà vũ quỷ nữ này đến á, mà đổ cái gáo dầu lên trên đầu của cái cô này đó, thì cô này không có bị thương tổn. Nhưng mà khi như vậy đó thì cái người quỷ nữ này đó tiếp tục múc những cái gáo dầu khác để xối lên trên cái đầu của cái người gia chủ này, thì khi đó là gia nhân mới ngăn cản lại và bắt cái cô này đi ra. Thì đây là cái đoạn sư cô muốn nói rằng là khi cái tâm của một cái người mà cái vô sân nó có mặt ở trong tâm, cái lòng biết ơn đó và cái tình thương do cái tâm từ đó khởi sanh đó, là khiến cho đó cái người này nè là mát mẻ. Cho nên cái vô sân nó làm cái nền cho cái tâm từ khởi sanh. Cô nói thế này, dẫu cho cái người này có làm thương tổn tôi bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng rất là biết ơn cái người này. Và khi mà phải cung phụng cho cái người đàn ông đó những cái điều mà cô không có ưa thích đó, mà bây giờ cái người đó phải gánh những cái công chuyện đó, thì cô thấy rất thương cho cô này, thương cho cái người kỹ nữ này, chứ trong lòng không có ghét, vừa thương vừa biết ơn. Cho nên trong cái vô sân đó khởi lên cái tâm từ mà làm cho cái người nữ gia chủ này đó thoát khỏi cái cảnh bị cháy bỏng do cái dầu nóng đổ lên đầu. Và mặc dù là cái hành động của cái người kỹ nữ đó rất là tàn bạo, nhưng mà cái người gia chủ này đó cũng vẫn không có hờn giận, bởi vì cô nghĩ đến cái chuyện là cái phước lớn nhất của cô là được đi nghe Đức Phật giảng pháp và được cúng dường cho Đức Phật cùng với chư tăng, và đặc biệt là đích thân mình được xuống bếp để nấu nướng. Đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất làm cho cô có thể vượt qua mọi cái khó khăn, và cái tâm từ của cô trên cái nền đó mà nó phát triển hết sức là lớn lao. Tới cái lợi ích số 10 là vô sân giúp lánh xa những khuynh hướng về khổ hạnh. Những cái pháp tu mà về khổ hạnh hay là cái hạnh đầu đà đó, thì cái mục đích của cái đầu đà là để cho đó cái khổ nó khởi sanh lên một cách rõ ràng, và cái khổ nó khởi sanh một cách mạnh mẽ. Và như vậy thì cái người mà tạo ra cái điều kiện để cho những cái khổ nó khởi sanh lên đó, thì cái người đó sẽ thấy là cái tâm mình trước cái khổ đó mình ứng xử ra sao. Thì cái đó là một cái pháp hành trì. Nhưng mà có người không hiểu đó, cho rằng cái sự khắc khổ, cái sự khổ hạnh của mình đó, là một cái gì rất là đáng cho mình hãnh diện nếu mà mình vượt qua. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra cái khổ hạnh mà nó đưa đến cho người ta đó một cái trạng thái tâm là mình cảm thấy rằng như vậy là mình hãnh diện về những cái điều mình vượt qua, thì cái đó là những cái pháp ô nhiễm. Thí dụ vậy, thí dụ như một người ăn chay thì thường có một cái điều không có đúng đó. Nhìn cái người ăn mặn như là một cái người nó không có tốt, hoặc là cái người đó thấp kém, hay là cái người đó không biết tu, thì cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái chuyện mình ăn chay hay là ăn mặn thì như quý vị biết đó, nó cũng có một cái nguồn gốc từ trong cái tiền kiếp của mình. Và nhất là chúng ta là người Việt Nam, thì sư cô cũng có nói nhiều rồi, chúng ta sinh ra trên một cái đất nước mà cái lịch sử của đất nước của chúng ta là lịch sử của chiến tranh, của ngoại xâm, của nội chiến sâu xé không ngừng. Và đó, một cái đất nước mà chúng ta thấy cái chuyện ăn mặn là bình thường, cái chuyện giết những cái con vật khác để ăn là bình thường, không có gì để bàn cãi nữa hết ấy. Thì cái đó chúng ta hiểu rằng là một cái cộng nghiệp sát rất lớn khi chúng ta sinh ra trên một cái đất nước và trong một cái xã hội mà chúng ta đang sống đây. Chúng ta biết cái điều đó. Khi chúng ta học giáo pháp, chúng ta biết cái điều đó, và chúng ta muốn ăn chay là bởi vì chúng ta muốn xa rời cái nghiệp sát. Chỉ có thế thôi. Chứ không phải là cái người ăn chay là cao quý hơn cái người ăn mặn, cũng không phải người ăn mặn là thấp kém hơn là cái người ăn chay. Và sư cô cũng có nói là có những người rất muốn ăn chay mà không ăn chay được, tại vì khi ăn vô thì cái giống như cái sức khỏe của mình nó bị suy. Thì đó là có thể đó, là do mình cái công thức mà về ăn chay của mình đó, cái dinh dưỡng nó chưa có đầy đủ, nó có thể là một lý do. Cái lý do thứ hai mà nó sâu xa trong cái tiền kiếp đó, là mình đã có một cái tiền kiếp sâu dày về cái việc ăn thịt chúng sinh rồi. Cho nên bây giờ tới cái kiếp này, mặc dù chúng ta biết tỏ rõ về giáo lý như vậy, nhưng mà buông cái miếng thịt ra không phải dễ dàng. Và nó có thể làm cho người này đó, giống như ở trong cái trạng thái đó, xin lỗi là nó không đúng lắm, nhưng mà xin muốn nói đến một cái trạng thái giống như người nghiện vậy đó. Khi mà mình không có đủ cái thuốc để nghiện đó, thì nó sẽ làm cho mình điêu đứng. Thì khi những cái thức ăn mà về động vật đó không cung cấp cho cái chúng sinh đó đó, thì cái chúng sinh đó cảm thấy không có sức khỏe, không đủ sức khỏe để làm việc. Đây là một sự thật. Và như vậy đó, nó là một cái trạng thái nghiện, nghiện về cái thịt của chúng sinh. Chúng ta hiểu rõ như vậy để làm gì? Để khi chúng ta biết rằng cái nghiệp sát quá sâu dày trong cái đời sống chúng ta, thì chúng ta nguyện. Chúng ta vẫn ăn thịt động vật, bởi vì nó nghiện rồi khó bỏ lắm, nó làm cho mình làm việc không có được. Nhưng bây giờ không lẽ mình bị dính mắc hoài, cho nên trước khi ăn mình nguyện, nguyện cho đến lúc nào đó con không cần đến thịt của động vật, mà sức khỏe con vẫn tốt. Nguyện hoài cho đến lúc nào đó đó, thì chúng ta sẽ thấy là những thức ăn chay vẫn đem lại sức khỏe cho chúng ta như ăn mặn. Cho nên là khi mà cái người ăn chay, đừng có nghĩ rằng đây là một cái khổ hạnh mà mình vượt qua được đó là mình hơn người khác. Không phải, cái đó không đúng. Và ăn chay cũng không có nghĩa là mình phải ăn tương chao, ăn muối, ăn khắc khổ mới đúng là ăn chay. Cái chuyện đó cũng không đúng luôn. Nó không đúng như vậy. Còn thí dụ như một người đó muốn ăn để cho nó thể hiện cái khổ lên đó, để mà hành trì thì khác. Thí dụ như một cái vị mà hành cái hạnh đầu đà, thì khi bưng một cái bình bát đi khất thực đó, thì người ta để nào cơm, nào đậu xào, nào canh, rồi một chút nữa có người để nước mía vô, có người để kem vô, có người để bánh ngọt, chè rồi vô chẳng hạn. Thì đến khi mà ngồi xuống để thọ bát chú nguyện xong đó, thì tất cả những cái thứ đó trộn lẫn hết. Nào nước mía, nào chè, nào là bánh ngọt, rồi là món mặn, rồi cơm đó, thì trộn hết. Thì nó thành ra một cái khối hỗn hợp mà chỉ được gọi là thực phẩm mà thôi. Và chỉ dùng cái thực phẩm đó để mà giải quyết cái khổ về đói thôi. Và khi ăn như vậy thì tất cả chúng ta đây đều thấy rằng rất là khó nuốt, bởi vì những cái mùi, những cái vị của nó đó là nó không có biện biệt được. Nhưng người ta chỉ biết đây là thức ăn cứng, thức ăn mềm, thức ăn nóng, thức ăn lạnh, thức ăn mặn, thức ăn nhạt thôi. Phải ăn như vậy rồi mới thấy đó, là những cái mà cái thói quen về cái khẩu vị của mình á, giờ đây trong cái điều kiện này đó, nó khởi sanh lên, thì cái tâm mình bị bức xúc ra sao. Và những cái thức ăn đó như vậy đó, mà nếu như mình không có chú nguyện và không có một cái nhìn đúng đó, thì những cái thức ăn đó khi đưa vào cơ thể nó có thể tiếp nhận được hay không. Thì cái đó người ta hành trì để thấy cái khổ trong những cái hoàn cảnh mà người ta có thể tự tạo ra để nó khởi sanh cái khổ mà hành trì. Thì cái đó là cái mà Đức Phật có cho phép trong cái hạnh đầu đà đó. Nếu sư cô nhớ không lầm thì khoảng 13 cái pháp có thể hành cái hạnh khổ hạnh để tu tập được. Còn ngoài ra những cái khổ hạnh mà không phải để tu tập, mà để chứng tỏ, để thể hiện rằng đó là bất cứ cái khó khăn, cái khổ nào đây đó là mình cũng vượt qua được á, mình cũng thành tựu được hết á, để mình chứng tỏ cái bản ngã của mình á, thì cái điều đó không đúng. Bởi vì nó là cái pháp bất thiện, cho nên là vô sanh không thể phát sanh. Số 11, tức là cái lợi ích của cái vô sanh, lợi ích thứ 11 đó, là vô sân giúp cho chúng sinh sống tử tế, hòa thuận, an vui với nhau, không có ác cảm, không có thù hận. Trong kinh Pháp Cú có nói thế này: chúng sanh sợ đau trượng, chúng sanh sợ tử vong, tự lấy mình suy gẫm, không giết, không bảo giết. Như vậy khi mà cái vô sân nó phát sanh lên á, khiến cho cái tâm của người ta nó nhu hòa, nó không có khởi lên cái bạo ác. Và cái vô sân như hồi nãy chúng ta biết đó, nó là cái nền của tâm từ. Cho nên là khi mà mình nổi giận lên á, mà mình làm thương tổn bất cứ ai, dùng đao dùng trượng để chém để giết người ta, dùng cái lời nói để làm thương tổn người ta, tất cả những cái đó thì cái người mà giữ được cái tâm vô sân đó không có hành động như vậy. Bởi vì người này đó hiểu rằng nếu như cái sự thương tổn này xảy ra cho chính mình thì mình cũng không có chịu đựng được. Hoặc là cái chuyện này đưa đến cái sự tử vong cho mình thì mình cũng không có chịu được cái sự tử vong đó. Do đó mà cái người này đó không có hành động như vậy, là do cái tâm vô sân giúp cho người này có đủ sáng suốt để khởi lên cái tâm từ và khởi lên cái trí tuệ để không gieo xuống những cái hạt giống đau khổ cho mình và cho những cái chúng sinh khác. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 5, là cũng là cái phần kết của cái phần vô sân ngày hôm nay. Cái phần số 5 đó là cái phần á, là khi nào tham sân vắng mặt và khi nào vô tham vô sân có mặt. Cái câu hỏi chúng ta đặt ra đó là khi nào thì tham sân vắng mặt và khi nào thì vô tham vô sân có mặt. Bây giờ chúng ta nhìn trên cái bảng chi pháp này, chúng ta sẽ thấy đây. Đây là tâm tham, đây là tâm sân. Thì như chúng ta đã học về tâm tham và tâm sân đó, thì chúng ta nói thế này, là cái tâm tham và tâm sân nó là hai mặt của một vấn đề. Nó giống như một cái đồng tiền mà nó có hai mặt. Hãy mặt trước nó là tham thì mặt sau nó là sân. Mà mặt trước nó là sân thì mặt sau nó là tham. Thì bây giờ có thể tách hai mặt của đồng tiền như thế này để cho tất cả chúng ta đều có thể trông thấy được. Chúng ta coi như hai đồng tiền. Và bây giờ chúng ta bật cái mặt sau nó ra đây. Thí dụ cái bây giờ cái mặt trước của nó là tham, tâm tham. Thì như chúng ta hiểu rằng cái trong tâm tham đó là nó có hai cái nhân. Một cái nhân tham và cái nhân si. Và si như vậy thì nó đi đủ một cái về của nó. Một cái về của nó đây. Bởi vì nó là có là một cái sở hữu si phần này đó, là nó thuộc về biến hành. Khi mình nói chữ biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp. Cái tâm si này nó đi cùng khắp ở đâu? Nó đi cùng khắp trong tất cả các pháp bất thiện. Vì vậy cho nên á, là chúng ta nói thế này, khi chúng ta làm cái điều gì mà nó thuộc về những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm của chúng ta, hoặc là nó hiển lộ cái điều đó ra bên ngoài, nó từ trong ý, nó từ trong nói thầm, nó hiển lộ qua thành cái lời nói mà người ta có thể nghe thấy được, nó có thể hiển lộ qua bằng cái thân hành để tạo nghiệp, thì tất cả những cái này, những cái hoạt động này đó, khi mà nó phát sinh ra đó, thì chúng ta đều hiểu rằng là nó luôn luôn có mặt của si. Như vậy tất cả những cái gì thuộc về lỗi lầm, thuộc về những cái điều sai lầm, thuộc điều những điều tội lỗi, thuộc vào những cái điều tội ác, thì nó đều diễn ra trong cái bóng tối của tâm si. Và như vậy si phần này nó có đầy đủ si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Và một cái mặt sau của cái, ví dụ như đây là cái tâm tham, thì đây mặt sau của nó là tâm sân. Thì cái tâm sân của nó cũng có hai nhân, một cái nhân sân và nhân si. Nhân si của nó cũng y như vậy, tức là nó có si phần, nó có đầy đủ cái si phần của nó. Thì như vậy chúng ta phải nhìn tới cái gốc rễ của nó. Người ta gọi cái căn, tức là mô lá. Đây là căn, tức là rễ, là gốc rễ. Thì cái căn của cái tâm tham và của cái tâm sân đây đó, nó là căn bất thiện. Và như vậy đó, tất cả hai mặt của cái hai cái pháp bất thiện này đó, nó đều kết hợp với những cái sở hữu, nó gọi là các sở hữu bất thiện. Hay chúng ta có thể ghi một cái con số là 14, nhưng mà cái sự kết hợp của nó không phải đó là một lần tất cả 14, mà nó tùy theo nó sẽ kết hợp 14 cái sở hữu bất thiện. Và chúng ta gọi chung nó là nó kết hợp bởi các cái sở hữu bất thiện. Thì như vậy, khi chúng ta nói là khi nào không có tâm sân, thì khi mà tâm tham nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì nó không có sân. Ví dụ như một người mà đang trúng số chẳng hạn, mừng vì được trúng số, cả nhà vui vẻ hỉ hả vì trúng số, thì cái khi đó nó không có tâm sân, nó không có khởi lên. Cô dâu với chú rể mà nhìn nhau mà cười trong cái ngày cưới đó, thì nó không có tâm sân, nó chỉ có tham hỉ thôi, nó chỉ có tham hỉ, nó vui mà, cho nên nó có tham hỉ. Vì đọc báo quý vị thấy là cái xe bia mà nó lật nhào xuống đó, mà ta ôm cái thùng bia mà ta cười tươi tắn á, nụ cười đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì lúc đó nó không có sân. Nghe hiểu chưa? Thì như vậy đó là cái tâm tham hỷ này nè, hoặc là cái tham xả đi nữa đó, có người cũng nhặt nhưng mà tỉnh bơ, lấy coi như là cái của mình như bình thường thôi, không có hỷ có xả, nhưng mà nó không có sân. À, người ta nhận cái đó nó không có sân. Không có sân, nhưng mà nó tiềm ẩn á. Nó tiềm ẩn cái gì? Nó tiềm ẩn cái sân. Và bởi vì sao? Là vì như chúng ta nói đó, nó là hai mặt của một vấn đề. Tất cả những cái gì mà thuộc về sân này, nó nằm trong cái gốc của nó, cái chính của nó là nó nằm ở cái tham. Khi chúng ta dính mắc vào bất cứ một cái gì, càng dính chừng nào thì chúng ta phải hiểu rằng cái khi mà những cái gì chúng ta dính mắc mà chúng ta không có thỏa mãn được, không có đạt được cái điều đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái đau khổ nó xuất hiện ngay lập tức. Nó nằm ở đó mà, nó phục kích sẵn ở đó. Cho nên á, trong cái tham thọ hỷ này nó không có sân, tức là sân nó không có mặt. Nó không có mặt, nhưng không có nghĩa là không có sân. Cái sân nó tiềm ẩn ở đây. Như vậy chúng ta dùng chữ cho để hiểu ra, chúng ta không nói là không có sân, mà tức là sân vắng mặt. Sân vắng mặt, tức là không thấy sân có mặt ở đây, nhưng mà sân nó tiềm ẩn ở bên trong. những cái gì chúng ta ước muốn và chúng ta đạt được cái ước muốn đó thì chúng ta rất là hoan hỷ, vui, hoan hỷ. Nhưng mà hãy xem xét lại, trong cái hoan hỷ này nó là tham thọ hỷ hay thiện thọ hỷ? Nếu nó tham thọ hỷ thì chúng ta sẽ hiểu rằng là những cái bức xúc, những cái đau khổ, những cái bức bách đang chờ đợi nó sẽ có mặt. Cho nên nó vắng mặt chứ không có nghĩa là nó không hiện hữu. Quý vị hiểu không? Nó không có chường cái mặt của nó ra. Giống như nó ở trong nhà nè, khi cái tham nó ở mặt tiền đó thì cái sân nó ở mặt hậu. Mà khi cái sân nó ở mặt tiền thì cái tham nó ở mặt hậu. Mình nhìn cái mặt tiền mình không thấy có sân, nhưng sân nó phục kích sẵn rồi. Mình nhìn mặt tiền không thấy có sân, nhưng mà tham có mặt. Như vậy ở đây đó, khi mà sân phát sanh lên đó thì tham nó không có mặt. Tham không có mặt. Nhưng mà cái sân á, cái tham nó tiềm ẩn bên trong. Bởi vì cái tham này nó là cái gốc ở đây. Cái gốc nó nằm đây. Nó là hai mặt như vậy. Cho nên cái này nó là một cái pháp để mà khi chúng ta đau khổ đó, chúng ta bị bức xúc mà chúng ta thấy mình rất là khó ra được đó, thì người ta có nhiều cách giải quyết. Có người đó, người ta bỏ qua đi, ém nhẹm nó đi, trấn áp nó đi, đổi cảnh nó đi, thì ta cũng thoát được một thời gian nào đó. Có những người đó thì người ta không làm như vậy. Khi nó bị bức xúc quá thì người ta cho nó làm tới luôn để mà coi như là cho nó thoát ra. Thì cũng như có người đó cũng học pháp có ý thức thế này, là khi mình bực bội cái chuyện đó, mình vô trong cái chỗ đó mình thấy rất là bực bội, nhưng mà mình nín nhịn được, kiềm chế được. Nhưng mà về đến nhà thì nó bừng bừng lên, thì cái người này không có giải quyết được cái bừng bừng ở trong tâm mình. Thì người nói nè, tao cho mày xong. Thế là quơ cái gì đập cái đó, đầu của mình đập, đập một hơi rồi, mỏi tay mệt mỏi rồi thì nó hết sân. Thì cái người đó hỏi đó, đây là cái pháp đối trị tốt nhất phải không? Thì tất quý vị đây cũng biết rằng, nó không phải là pháp đối trị tốt nhất. Là bởi vì sao? Là bởi vì đó, từ cái chỗ đó mà nó khởi lên cái sân. Rồi bây giờ cái sân này đó, nó tạm che giấu lại, nó giống như bọc sáp lại. Rồi bây giờ khi tới về nhà đó, là nó bừng bừng bừng bừng bừng nó lên. Thì cái người này đó làm cho nó tăng trưởng lên cái đỉnh, nó bùng nổ lên. Thì như vậy đó, cái số lượng và cái cường lực của nó đó, trong cái kho sân của mình nó tăng chứ nó không có giảm. Chỉ vậy làm sao cái pháp này nó đúng được. Mà sở dĩ nó ngừng lại là sao? Vì nó mệt rồi. Làm không nổi nữa thì nó phải ngừng lại thôi, chứ nó không phải rằng là nó hết. Cho nên đó không phải là cái pháp đối trị, không phải vậy. Thì có những người ta làm như vậy, và cái đời sống thế gian cái này không phải lợi ích. Ví dụ quý vị thấy nè, có những cái cô con gái rất là tội nghiệp. Do cái niềm tin của mình á, đặt vào cái đối tượng không đúng, người ta làm cho phá nát một cái niềm tin, người ta hủy hoại cái đời sống của mình. Thì cái người này đó, thay vì dừng lại để mà suy gẫm, để mà chọn một cái con đường khác an lành cho mình á, thì người này lấn sâu vào con đường phung phá, đập nát hết, đập vỡ chính cuộc đời của mình, tự mình chà đạp cái cuộc đời của mình, và để trả thù tất cả. Thì cái đó là cái cách mà mình về tới nhà rồi mình đập đồ cho nó tan nát hết. Và đến khi đó mà mình gục chết bên cái vỉa đường đó, thì cái con đường thoái đọa nó hiện ra trong cái kiếp mà tái sanh sắp tới của mình. Nó không có giải quyết được. Cho nên á, trong nhà Phật mới dạy chúng ta là khi chúng ta đau khổ, chúng ta bức xúc, chúng ta phải hiểu rằng là cái gốc của đau khổ, của bức xúc là do chúng ta bám vào cái gì vậy? Chúng ta tin cái gì vậy? Chúng ta muốn nương tựa vào cái gì vậy? Chúng ta chờ đợi vào cái gì vậy? Chúng ta đặt niềm tin vào cái gì vậy? Chúng ta hỏi tất cả những cái câu hỏi đó và chúng ta sẽ tự giải lần ra thì chúng ta thoát. Và nhớ rằng những cái việc như thế này đó không có ai giúp cho chúng ta cả. Giáo pháp của Đức Phật nói với chúng ta như vậy và tự chúng ta phải áp dụng, tự chúng ta phải hành trì. Còn nếu xong á thì chính những cái sự phung phá này nó sẽ dẫn cho cái tâm sân này đó nó đi vào trong cái đỉnh điểm của nó. Cái đỉnh điểm đó là gì? Đỉnh điểm đó là nỗi tuyệt vọng. Và trong cái tuyệt vọng đó thì người ta giống như là bị nhấn chìm trong cái bóng tối. Và tất cả những cái phản ứng trong cái tuyệt vọng đó đều đẩy người ta đến cùng tột của sự đau khổ. Cho nên có những người đó đang từ là một cái người rất là tốt, rất là đàng hoàng. Khi mà cái hoàn cảnh phủ chụp xuống thì lập tức người ta thay đổi. Những cái sự thay đổi mà để cho người ta đi trở ngược lại với sự tốt đẹp của mình đó, nó nằm trong cái đỉnh của sự tuyệt vọng. Và sự tuyệt vọng này đó, nó sẽ tỏa làm hai nhánh mà trong đời thường quý vị thấy. Cái nhánh thứ nhất là nó đập nát một cái môi trường xung quanh. Cái nhánh thứ hai là nó đập nát chính nó. Cho nên hàng ngày có những người sinh ra và có những người hủy hoại cái mạng sống của mình trong cái nỗi tuyệt vọng này. Và khi hủy hoại cái mạng sống của mình trong cái cùng cực của sự tuyệt vọng này đó, thì người ta đó chỉ đi vào trong các cái cảnh khổ mà thôi, không có thể trở lại làm người được. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhìn cho ra. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là cái tham nó là nằm ở cái căn bất thiện. Cái sân nó nằm trong cái căn bất thiện. Khi tham có mặt thì sân không có mặt. Nhưng nó không phải là vô sân mà nó ẩn núp. Khi sân có mặt thì tham không có mặt. Nhưng mà không có nghĩa là vô tham. Mà đây là tham nó ẩn núp ở bên trong. Cái nguyên lý này sẽ giúp cho chúng ta đó giải mã những cái nỗi đau khổ trong cái đời sống của mình. Kể cả những cái bức xúc mà khi chúng ta đó bình thường chúng ta không có, nhưng mà khi chúng ta lắng tâm lại để mà chúng ta bước vào cái việc chúng ta hành thiền, hoặc là chúng ta đang hành thiền cũng vậy, thì những cái này nó trỗi lên. Nó trỗi lên. Thì chúng ta đó phải khởi lên được một cái tâm quan sát, nhìn nó. Để chi? Để vô sân có mặt. Và cái mà chúng ta đó giúp cho mình đó là chúng ta hòa dịu với chính mình. Cái đó là cái mình phải giúp mình. Khi chúng ta hòa dịu với chính mình có nghĩa là chúng ta đang để cho cái vô sân nó được khởi lên. Và chúng ta để cho cái tâm từ của chúng ta đang nhóm họp, đó là chúng ta hòa dịu với chính mình. Cho nên có những người đó sống đó rất là vui vẻ, tử tế với người khác, chiều chuộng người khác. Nhưng mà riêng bản thân của mình đó bị những cái bức xúc đó nó dằn vặt ở trong tâm. Nhưng mà không có hòa dịu được trong cái tâm mình. Không làm cho vô sân có mặt trong tâm mình. Và cũng không làm cho cái từ ái có mặt trong tâm của mình. Để chính mình đây đó an ủi mình, chính mình đây đó nâng đỡ mình, chính mình đây đó thương yêu chính mình, mà cái nguồn thương yêu này đó hết sức là chân chính. Khi chúng ta không có được như vậy, chúng ta có thể, chúng ta có một cái khả năng đó tạo cái niềm an vui cho cái người sống với ta. Nhưng chúng ta còn thiếu một điều đó, chưa tạo được niềm an vui cho chính mình. Cho nên những cái rai rứt, những cái bức xúc hoặc là những cái bất an đó, nó cứ như là những cái lớp sóng, nó không lên cao nhưng nó dằn vặt ở trong tâm, nó rai rứt ở trong tâm, nó bất an ở trong tâm, nó có cái gì bất ổn ở trong tâm. Chính cái đó là vô sân không có mặt trong tâm của chúng ta. Do cái gì? Do nhịn nhục nhiều quá, do cam chịu nhiều quá, do chịu đựng nhiều quá, do vì người khác nhiều quá mà không có thương đến cái tâm của mình đang bị uế nhiễm. Và cái đó có lợi ích không? Thưa quý vị, không có lợi ích. Đứng về mặt thế gian thì có một chút lợi ích. Đó là mọi người trong cái gia đình mình có thể an vui, chỉ riêng một mình đó ôm cái đau khổ riêng mà thôi. Nó được một chút đó. Nhưng mà có ích lợi gì khi chúng ta sinh ra trong một cái kiếp này? Đâu phải để âm thầm đau khổ cho người khác được an vui. Không có ai buộc chúng ta hy sinh như vậy. Đó là sự mê muội trong tâm của chúng ta. Đó là ái nhiễm trong tâm của chúng ta. Bởi vì chúng ta cần người khác thương tưởng đến mình, cho nên chúng ta đã chấp nhận sự quế nhiễm trong tâm để được cái mà pháp thế gian gọi là ái nhiễm. Còn nếu như chúng ta đích thực đó hiểu biết rằng chúng ta sinh ra trong một kiếp người này, và suốt cả một cái kiếp sống này đó, bất cứ chúng ta đi đứng nằm ngồi ăn ngủ cư xử chung sống với bất cứ ai đó với một mục đích duy nhất là chúng ta hoàn thiện một cái kiếp sống này. Nếu chúng ta đã có một cái định hướng rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có làm cho mình đau khổ. Những cái cam chịu, những cái nhẫn nhục, những cái đó chỉ nên cấp thời mà thôi. Còn tất cả phải làm hòa diệu ở trong tâm mình, phải làm an ổn trong tâm mình. Khi trong tâm mình được hòa diệu, trong tâm mình được an ổn, thì mình không cần phải chiều chuộng ai, người ta vẫn có thể vui vẻ. Và chúng ta nên nhớ rằng, không bao giờ chúng ta có thể đong đầy cái lòng tham ái của những chúng sinh khác. Mặc dù cái chúng sinh đó có là máu mủ, là con của chúng ta rứt ruột để đẻ ra nó, thì cái tâm tham của nó vẫn ngất trời, và chúng ta không bao giờ có thể đong đầy được. Và chúng ta cũng không có đong đầy được tất cả cái tâm tham của thế gian này, không có. Cho nên hãy hoàn thiện cái kiếp sống của ta, giữ được cái sự mát mẻ trong tâm của chúng ta, sự thiện lành trong tâm của chúng ta. Đó là món mà quý nhất chúng ta dành cho người thân yêu của mình. Đó là món quà quý nhất chúng ta dành cho tất cả những ai mà chung sống với ta. Còn ngày nào trong tâm của chúng ta còn bất ổn, còn phải khổ đau, còn phải chịu đựng, còn phải bức xúc, còn phải bất an, thì khi đó vô sân đã vắng mặt trong tâm của chúng ta. Cho nên khổ đau có mặt vì nó dính vào trong tham ái này. Cho nên chúng ta học pháp Phật, chúng ta thấy một cái chân lý, mà đây là chân lý tuyệt đối. Từ trong cái chân lý này nè, chúng ta sẽ khám phá ra những cái điều trong cái nội tâm của chúng ta, và tự chúng ta đó phải đi theo cái con đường của chân lý này. Chúng ta không phải theo bất cứ một người nào cả, chúng ta cũng không theo ông Phật được, mà chúng ta phải theo cái chân lý. Bởi vì chư Phật thành tựu là do chư Phật thấy được chân lý này và sử dụng được cái chân lý này để đưa cái lợi lạc lớn nhất cho cái đời sống tâm linh của mình. Chúng ta đi bằng con đường đó. Đó là con đường của trí tuệ về tâm linh, con đường của sự giác ngộ. chúng ta ứng dụng những nguyên tắc, những nguyên lý này. Bây giờ tới cái câu thứ hai, chúng ta nói rằng là khi nào mà vô tham và vô sân có mặt, thì chúng ta nhìn đây, đây là vô tham và đây là vô sân, hai cái cặp này nó đi chung với nhau, nó nằm trong đó pháp thiện. Như vậy vô tham và vô sân này nó nằm trong pháp thiện. Đây là thiện. Khi mà một cái tâm thiện nó phát sanh lên, mà nơi đây đó chúng ta có thể ghi cái chữ là vô tham đây. Đây là tâm thiện. Thì chúng ta hãy nhìn đây. Cái khi mà vô tham nó không có mặt thì có nghĩa gì? Có nghĩa là cái tâm đó là tâm thiện. Thì thiện nó có hai loại, một cái thiện có trí và một cái thiện ly trí. Thì như vậy thì khi mà vô tham có mặt thì 18 cái sở hữu mà tịnh hảo biến hành này nó có mặt. Như vậy nó còn bên đây là 18 cái sở hữu tịnh hảo. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái 18 này đó nó có vô sân. Vì thấy chưa? Cái vô sân nó nằm đây. Như vậy đó. Như vậy trong cái phần này nè, khi chúng ta nói là cái vô sân, cái vô tham mà nó có mặt đây á, vô tham có mặt đây thì là cái tâm sân nó không có mặt. Nó tâm sân nó không thể có mặt được. Mà nó có cái gì? Nó có vô sân. Vô sân á là nó tiềm ẩn ở bên trong 18 cái sở hữu tịnh hảo này. Cũng như bên này, khi mà đây là vô sân thì đây nó có 18 cái sở hữu tịnh hảo, trong đó nó có cái gì? Nó có vô tham. Ở đây nó có vô sân. Như vậy cái phần căn ở đây nó là căn thiện. Tức là cái gốc rễ của nó là gốc rễ thiện lành. Thì cái phần mà nó nối kết đây đó là nó là các cái sở hữu tịnh hảo. Hay nói rõ hơn, nó là 25 sở hữu tịnh hảo. Thì như vậy đó, khi những cái pháp thiện này nó phát sanh lên á, thì cái sự có mặt của vô tham và sự có mặt của vô sân, nó là sự có mặt của tất cả pháp thiện. Nó không có ẩn tàng bất cứ một sự đau khổ nào, cũng như ẩn tàng bất cứ một cái sự ô nhiễm nào cả. Nó nằm cái dấu hiệu nó nằm ở đây. Nó là tất cả pháp thiện. Như vậy chúng ta sẽ nhìn đây. Khi mà vô tham, đây là tham nhé, vô tham. Khi mà tham có mặt thì không có sân. Nhưng mà nó không phải là vô sân. Vì hiểu cái này không? Tức là khi tham, bất cứ một cái tâm tham nào mà nó phát sinh lên trong tâm của chúng ta đó, thì sân nó không có mặt. Sân không có mặt nhưng không có nghĩa là vô sân. Cái này đây thì quý vị nghe cái này nó hơi khó hiểu, nhưng mà nói trong cái thực tế vậy quý vị hiểu nè. Có người nói vậy. Bây giờ cái bí quyết á, để mà mình sống vui đó, để mình sống mà không có bị cái phiền não nó phát sanh á, là hễ ai nói chuyện gì vui thì nghe, chỗ nào vui thì đến, còn có chỗ nào buồn, chỗ nào đau khổ, cái chuyện gì rắc rối đó thì tránh ra hết, chỉ tìm đến cái vui, cái an lạc thôi. Thì cái cuộc đời mình đi về một phía đó thôi, còn cái phía kia đừng đá động tới, thế là xong. Nhưng mà chúng ta coi đó, cái nguyên tắc của cái người đó đưa ra đó có thể thành tựu được hay không. Cái nguyên tắc của người đó là gì? Hãy cái gì vui, cái gì an lạc thì tìm tới. Như vậy, cái định hướng của người này là gì? Là bám vào cái vui, bám vào sự an lạc, như thế không? Còn những cái gì không vui, những gì không có an lạc đó, thì không mang tới, gạt nó qua. Nhưng chúng ta thử xét xem mình nè. Mình là cái người hiện tại đang ngồi sống đây nè, đang ở trong kiếp này đây, đang học giáo pháp, đang hiểu giáo pháp đây. Thử trong một ngày đó, trong cái tâm của mình đó, có được hoàn toàn thiện lành 24/24 không? Mặc dù ngày hôm nay mình đóng cửa, mình không có tiếp bất cứ ai hết, mình hành thiền tu tập suốt một ngày đó, nhưng quý vị kiểm lại coi có không? Không thể nào giữ được hết. Như vậy từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ đó, hai bàn tay của chúng ta, đây là bàn tay phải, đây là bàn tay trái. Bàn tay trái chúng ta nắm những cái hạt giống đau khổ, bàn tay phải chúng ta nắm những cái hạt giống an vui. Và trên cái con đường luân hồi của chúng ta đó, hai tay chúng ta đều rải những cái hạt giống đó. Và khi nào chúng ta bất mãn trong lòng, chúng ta bất an trong lòng, chúng ta cảm thấy niềm vui chúng ta không đạt được, thì cái bàn tay trái chúng ta bung ra không biết bao nhiêu những cái hạt giống đau khổ cho chính mình và quấy nhiễu người khác. Vậy làm sao? Trong cái đời này chúng ta chỉ có thể chọn những cái quả an vui mà thôi. Chúng ta đâu có chọn được. Tất cả đều là nghiệp cảm. Nghiệp cảm đi nhanh hơn, nó làm cái lực hút với nhau. Cho nên càng tránh chừng nào mà khi đó, những cái quả của những cái nghiệp xấu mà khi nó trổ sanh ra đó, thì cái người này càng chối bỏ, càng bức xúc, và đó càng nhấn chìm vào trong cái suy nghĩ sai trái của mình nhiều hơn. Cho nên đó, đó không phải là một cái nguyên tắc sống mà đúng. Cái đúng của chúng ta đó là chúng ta nhìn thấy nó, biết nó là cái gì, biết nó là ai. Khi nó trổ sanh trong cái đời sống của chúng ta đó. Bây giờ chúng ta ngay cái thềm chúng ta không có để cái cửa ra vô, chúng ta không để chữ welcome mà nó dẫn tới. Cái quả thiện lành cũng như quả không thiện lành đó, là nó tự tại ra vô thôi. Bây giờ chúng ta không tiếp nó cũng không được mà. Vậy thì chúng ta hãy tiếp nó đi. Chúng ta tiếp nó để làm chi? Để chúng ta ứng xử cho phải lẽ với nó. Nhớ nha, chúng ta ứng xử cho phải lẽ với nó. Đây. Đây là sự ứng xử của chúng ta đây. Cho nên cái này là cái đó mà sư cô nói rất là nhiều lần rằng đó, là chúng ta đã sống với nhau không phải là trả quả đâu nha. Cái suy nghĩ đó là sai lắm đó. Chúng ta đang tiếp nhận cái quả của chúng ta đây, và chúng ta đang ứng xử với cái quả đó, hoặc là chúng ta đang xử lý cái quả đó, chứ không phải trả nợ. Chúng ta gieo giống mà, gieo xuống thì giờ gặt, chứ ta đâu có dai đâu mà trả. Đâu có dai đâu trả. Bây giờ thí dụ như chúng ta gieo cái giống sai trái đó, là chúng ta sát sanh nhiều quả đi nữa, thì cái quả chúng ta phải nhận là cái quả của sát sanh mà. Nhưng giờ chúng ta ứng xử được. Giống như lúa gặt vào bồ đó, muốn ăn thì ăn, mà muốn làm bột thì làm, mà muốn đẩy nó ra ngoài cũng được mà. Cho nên chúng ta ứng xử. Và cái nguyên lý của nhà Phật dạy chúng ta ứng xử làm sao? Chúng ta ứng xử bằng cách gieo xuống một cái hạt giống thiện lành nữa. Chỉ có một cách duy nhất đó thôi. Giống như đó, những cái cây dại, những cái cây đắng chát, không có ăn được trong cái khu vườn tâm của chúng ta. Bây giờ nhổ lên không được mà, tiêu hủy không được mà, bây giờ làm sao? Bây giờ gieo những cái hạt giống tốt xuống, và khi những cái hạt giống này nó lên, nó sẽ lắng, khi cái năng lực thiện lành trong tâm chúng ta đủ mạnh, thì những cái quả xấu đó chúng ta có thể ứng xử được bằng vô sân. Đó là cái cách mà chúng ta đó là Phật tử, là con nhà Phật, chúng ta rèn luyện cái điều này. Dùng chữ rèn luyện bởi vì không phải hễ mình biết là mình làm được. Chúng ta sẽ thất bại với nó rất là nhiều lần, nhưng chúng ta cương quyết cho đến khi nào cái ứng xử bằng vô sân của chúng ta có mặt, thì chừng đó mới nói đến cái việc mà chúng ta đây đó học và hành được cái giáo pháp của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy đó, tham sân nó có mặt ở đây, và trong tất cả những cái pháp bất thiện đó đây, nó có mặt này. Thì cái sự vắng mặt của tham và của sân, nó chỉ là không hiện diện ra chứ nó vẫn núp bên trong. Còn cái vô tham và vô sân á, nó có mặt trong tất cả các pháp thiện đây. Từ tâm thiện cho đến thiện quả thì tất cả nó đều có mặt hết. Thì cái vô sân nó có mặt. Cho nên quý vị thấy đây là các cái tâm duy tác, là tâm của Đức Phật. Thì tâm của Đức Phật là vô sân. Và còn mạnh hơn nữa là tâm của chư Phật, là trên cái nền vô sân đó, cái tâm đại từ đại bi rất lớn. À, nó nằm trong cái tâm Phật, nằm đây, là các cái tâm duy tác. Còn chúng ta có vô sân, chúng ta có tâm từ, chúng ta có tâm bi. Nhưng mà phát triển mạnh hay yếu là do cái chúng ta rèn luyện mà thôi. Chứ còn chúng ta có sẵn, đây có sẵn đây, bi đây, vô tham vô sân đây, hành xả đây, bi đây, chúng ta có hết. Đó. Thì như vậy chúng ta có thể kết lại vấn đề thế này. Đó. Khi mà vô sân có mặt, có nghĩa là cái tâm chúng ta thiện lành. Và vô sân có mặt cũng có nghĩa là vô tham có mặt. Những cái pháp đó là an toàn, là tốt đẹp cho chúng ta. Chớ trong đời thường đừng nghĩ rằng khi vắng mặt của tham, khi vắng mặt của sân là pháp thiện của chúng ta có mặt. Không phải như vậy. Không phải lúc mình vui sân không có mặt có nghĩa là tốt đẹp, chưa chắc. Không phải lúc mình đang bức xúc chuyện này chuyện nọ, tham mình không thể có mặt được là tốt. Không phải. Nó vẫn tiềm mẫn ở bên trong với những cái góc cạnh đặc biệt của nó. Cho nên chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta chọn cái con đường của thiện lành, con đường của trí tuệ, là con đường đưa đến sự bình an và tốt đẹp cho chúng ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Thiếu phần sau của bài này. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tĩnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an hương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà rất khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện chi thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì,